Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 513, chương 516, cự mãng thần thông. Hai canh, theo cự mãng tới gần, một cỗ càng thêm nồng nặc mùi tanh xâm nhập dịch thu cái mũi. Lúc này, hắn mới hiểu được trong không khí mùi tanh khởi nguồn, này đầu mãng xà hiển nhiên cũng không phải là dã thú. Nó trên trán có một chút bất quy tắc nhô lên. Dựa theo dịch thu vật chất giới thần thoại truyền thuyết, nó đại khái sắp tiến hóa thành chăn. Lấy tổng võng ngôn ngữ tới tường thuật tóm lược, chính là nó bản thân tích lũy năng lượng đạt tới nhất định giới hạn giá trị. Đang thỏa mãn nhất định điều kiện, nó có thể đạt được tân tiến giai hình thái. Lúc trước dịch thu liền phát hiện, chiến dịch phó bản bối cảnh cùng hắn vật chất giới có một ít vi diệu liên hệ. Bất quá cũng có thể là cùng này đồng nguyên cái khác hệ tinh bích. Dịch thu cũng không phải vị diện học giả, đối với cái này cũng không có quá lớn nghiên cứu sâu hào hứng. Ngay tại cự mãng dần dần tới gần, tại nó còn tồn lấy một chút linh trí dựng thẳng đồng tử bên trong đột nhiên thoáng hiện qua một tia kinh khủng. Nguyên bản tại nó xem ra đủ để ăn chán chê một bữa dịch thu đột nhiên biến thành một cái trọn vẹn 9 mét rất cao quái vật khổng lồ. Hình thể cũng không nhất định quyết định sức chiến đấu. Nó tại dưới tình huống bình thường chỉ có thể với tư cách là một cái tham khảo. Thế nhưng đối với sinh tồn tại cái này tàn khốc sát lục vị diện, có thể bảo trì chói mắt thân thể to lớn hình rồi biến mất có bị đánh chết, tự nhiên không phải là cái gì tốt rước lấy nhục đồ vật. Tại đầy đủ dài rằng giặc sát lục, từng cái còn sống tại nền vị diện sinh vật đều có bản thân sinh tồn kinh nghiệm. Chúng vẫn sẽ ở vị diện ý thức dưới ảnh hưởng bảo trì tràn đầy sát lục dục vọng. Thế nhưng này không có nghĩa là chúng là lỗ mãng mà không chí sát lục khôi lỗi. Cự mãng đình chỉ tiến lên, nó nhanh chóng bàn co lại thành một đoàn. Sau đó dựng thẳng lên đầu bộ dùng nó hiện ra huyết sắc dựng thẳng đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm. Dịch thu mà hắn chạm đến mặt đất thân thể thì lấy loại nào đó vi diệu phương thức giãy giụa. Nó tất cả thân thể bắt đầu chậm chạp địa hướng phía đằng sau thối lui. Thế nhưng hiển nhiên dịch thu cũng không nguyện ý như vậy buông tha nó. Phanh, không có chút nào cố kỵ. Dịch thu trực tiếp mở ra kinh môn, sau đó mang theo làm cho người hít thở không thông cuồng bạo khí lưu tại rền vang thanh âm truyền. Trước khi đến vọt tới cự mãng phía trước, sau đó chính là thích khách đánh đòn cảnh cáo. Phốp, cự mãng thân thể tràn ngập bóng loáng mà chặt chẽ lân phiến. Thích khách nện ở phía trên phát ra như kích trống trầm đục. Dịch thu trong ánh mắt thoáng hiện qua một tia kinh ngạc. Hắn vốn là đánh hướng cự mãng đầu bộ, lại không nghĩ rằng nó tốc độ ánh sáng giữa cư nhiên tránh đi. Sinh vật có trí khôn có sinh vật có trí khôn phương thức huấn luyện. Dã thú cũng có dã thú thú tính bản năng. Dịch thu hoài nghi đây là loại nào đó tương tự phản xạ né tránh năng lực đặc thù. Bất quá này cũng không có cải biến cự mãng hiện trạng. Cứ việc nó đầu bộ tránh đi một kích này, thế nhưng nó khổng lồ kia đoàn thành một vòng thân thể lại là một cái khó có thể tránh né bia ngắm. Tại pháp tướng đầu lâu tư duy gia tốc cùng mở ra kinh môn siêu phàm nhanh nhẹn tăng thêm, loại trình độ này chiến đấu đối với dịch thu mà nói như là đang tiến hành loại nào đó không thể nào công bình hiệp chế trò chơi, mà không còn là tức thời tính chiến đấu. Dịch thu có thể tinh tường thấy được cự mãng đầu bộ tại tránh ra thích ách đập lên, liền mượn cơ hội đối với hắn phát động công kích. Cứ việc này đầu cự mãng đã có tiến hóa thành chăn dấu hiệu, thế nhưng nó vẫn không có thoát ly mãng xà công kích phương thức cắn xé cùng với xoắn nát. Đối với không có truyền thừa dã thú mà nói, chúng càng nhiều địa còn là căn cứ từ mình thiên tính tiến hành phát triển. Chung quy đây là chúng sở quen thuộc nhất cùng am hiểu phương. Đây là chúng tổ tiên tại chủng tộc kéo trong quá trình loại bỏ mất đủ nhiều rườm rà huyết mạch, cuối cùng bảo trì hạ xuống tối phù hợp sinh tồn hình thái. Vượt quá Dịch Thu ngoài ý liệu, này đầu cự mãng đầu bộ tấn công tốc độ vượt xa nó bình thường tốc độ. Nhìn xem tại tư duy gia tốc cùng tạm thời siêu phàm phản xạ sở hiện ra nhanh chóng đánh úp lại. Miệng lớn dính máu, Dịch Thu không chút suy nghĩ đối với chính là một quyền chùy đi qua. Đinh, ca, theo vật gì đó phá toái thanh âm, cự mãng đột nhiên chấn động, liền bị Dịch Thu cứng rắn điện nện trở về. Mà Dịch Thu qua mãng miệng cánh tay, cũng chỉ là thêm một ít tản ra nồng nặc tanh hôi dịch nhờn. Thế nhưng vừa lúc đó, Dịch Thu đột nhiên phát hiện trên người siết chặt, cự mãng thân thể không biết cái gì tựa hồ quấn lên tới. Dịch Thu nhăn nhíu mày, hắn tỉ mỉ hồi tưởng một chút, vẫn không có phát hiện bất kỳ báo hiệu, tựa như một ít hình ảnh mất đi đồng dạng. Ngay tại cự mãng đầu bộ tại bị nó truy phi trong quá trình, nó thân thể như thoáng hiện đưa hắn quấn chặt lấy, loại pháp thuật năng lực, hoặc là càng phù hợp bản thổ đặc sắc mà nói, thần thông. Dịch Thu đột nhiên đối với chiến dịch vị diện sản sinh một ít hứng thú. Tại hắn nhìn tới đây đều là một ít tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Cự mãng đầu bộ hung hăng địa đụng trên mặt đất, nó kia mang theo bạch sắc vằn phần bụng trực tiếp trần trụi địa hiện ra tại Dịch Thu trước mặt. Tựa hồ là bị chùy có quá lợi hại, nó trên mặt đất giãy giụa, co quắp, tựa hồ là bị Dịch Thu một quyền nện mộng. Thế nhưng nó thân thể vẫn tại loại nào đó bản năng điều khiển không ngừng gấp rút đối với Dịch Thu trói buộc. Dịch Thu có thể cảm giác được liên tục không ngừng lực lượng đang từ bốn phương tám hướng hướng phía hắn thân thể đè ép mà đến. Dịch Thu tại bắt phương diện cũng coi như có chút tâm đắc. Hắn biết cự mãng loại trói buộc này chỗ cường đại, tại cũng không đủ lực lượng khổng lồ hoặc là nhanh nhẹn sai biệt. Cùng đẳng cấp sinh vật bị loại phương thức này trói buộc lại trên cơ bản rất khó tránh thoát. Đương nhiên đây là chỉ không có đối với ứng pháp thuật năng lực dưới tình huống. Bất quá người làm phép bị loại này hình thái cự mãng trói buộc lại có thể bảo trì thi pháp chăm chú, chỉ sợ cũng số ít. Bất quá theo sinh vật đẳng cấp đề thăng, loại đồ chơi này nhi tất nhiên không thể dùng tốt. Từ ý nào đó mà nói, loại này đặc thù cầm ôm ở đối phó so với chính mình nhỏ yếu địch nhân vô cùng hữu hiệu. Thế nhưng đối với cùng đẳng cấp cùng với càng cường đại hơn địch nhân tất nhiên không thể dùng tốt. Cũng tỉ như nói đúng Dịch Thu loại này tuyển thủ. Băng lãnh linh năng tại Dịch Thu trong ánh mắt chợt lóe lên. Trong chớp mắt thế giới lấy một cái càng thêm điên cuồng mà nguy hiểm phương thức mở ra. Cự mãng huyết nhục trên người tử vong chi điểm tại Dịch Thu trong cảm giác lóe hiện lên chói mắt. Hồng quang, thiếp thân trạng thái để cho Dịch Thu đơn giản địa tìm đến 6 cái hiện ra nồng nặc tử vong khí tức. Tê liệt điểm, sau đó, linh năng ngân quang tại Dịch Thu trong mắt tiêu tán. Hắn cưỡng ép bạo phát căng ra cự mãng trói buộc. Sau đó tại hạ một sóng càng cường đại hơn bắn ngược lúc trước gắt gao bắt lấy cự mãng thân thể. Nháy mắt sau đó, xoẹt, như dâng lên như nước suối sao động sền sệt máu tươi đem Dịch Thu trực tiếp bao phủ. Bị xé nứt cự mãng thống khổ địa giãy giụa, chính mình dĩ nhiên bị tách rời thành vài đoạn thân thể. Sau đó, Dịch Thu nhìn xem tản ra màu đỏ tươi cự mãng chi hồn theo hắn trong thân thể thăng xuất. Tại không cam lòng mà đối với Dịch Thu gào thét một tiếng, liền trực tiếp bị loại nào đó tà ác lực lượng kéo gần trong lòng đất. Mà lúc này đây, bắt đầu vốn hẳn nên bảo trì hoạt tính cự mãng thân thể trực tiếp trở nên yên lặng. Dịch Thu võng mạc thượng cũng bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Ngươi hoàn thành một lần đánh chết. Ngươi trước mắt đánh chết số là 1. Dịch Thu liếc mắt nhìn nhắc nhở tin tức, ngay tại hắn chuẩn bị ý đồ phân giải này đầu cự mãng thi thể thời điểm. Hắn nhìn thấy cự mãng trên thi thể hiển hiện một cái đã lâu tử sắc bao bọc. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.